Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 385, tình hình đột phá, góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên không tham dự vào việc cải cách chiến đội Đại Hạ, thể nên anh cũng không biết, mặc dù anh đã lựa chọn rời đi, nhưng mấy người đại trưởng lão, vẫn là để lại cho anh chức quan chỉ huy chiến đội thứ 5 của chiến đội Thiên Hạ. Không tệ, chức vị quan chỉ huy thứ 5 chiến đội Thiên Hạ, là chức vị ở trên Tam Tông Tông Chủ, vĩnh viễn chỉ có Tiêu Hạo Thiên mới có thể đảm nhiệm. Mặc dù anh không ở chiến đội Thiên Hạ thì vẫn nhận được chức vụ này. Bởi vậy có thể nhìn ra được Tiêu Hạo Thiên làm việc mấy năm nay, thật sự đã chinh phục được mọi người trong chiến đội Đại Hạ, mặc dù anh công khai từ chối, hơn nữa là từ chối nhiều lần, những các ông lão đó vẫn như cũ giữ lại cho anh. 3 giờ sau, Tiêu Hạo Thiên liền mang theo mọi người Điện Thiên Thần, một lần nữa về tới chiến trường ở bên ngoài, tổng bộ Điện Thiên Thần. Sau khi trở lại chiến trường bên ngoài, chúng tướng sĩ Điện Thiên Thần liên tiếp tục đi tu luyện. Tiêu Hạo Thiên chờ những cường giả còn lại ở phòng họp tổng bộ mở hội nghị. Giờ phút này, trong hội nghị tổng bộ Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, Hình Lão, Ám Chiến, Lục Diệt cùng một chờ một nhóm các quản lý cấp cao tĩnh tọa ở bên trong. Đạo Nhất và Đạo Trần là hai vị tuyệt thế cường giả thế nhưng cũng có mặt. Tiêu Hạo Thiên nhìn các anh em hơi thở mạnh mẽ, trong lòng anh cũng vô cùng kích động. Sự việc trong chiến đội Đại Hạ tạm thời được giải quyết. Quốc vận của chiến đội Đại Hạ chính thức đột phá tới trình độ Hoàng Triều rồi, hoàn toàn cùng một cấp với 5 chiến đội lớn là chiến. Đội Hùng Sư, chiến đội Đại Hùng, chiến đội Hắc Hổ, chiến đội Thiết Ưng, chiến đội cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net Ngân Xà. Tiêu Hạo Thiên cũng tin tưởng thời gian rất nhanh thôi, những người đại trưởng lão có thể lần nữa thăng cấp lớn. Cho nên, đối với chuyện trong chiến đội Đại Hạ, Tiêu Hạo Thiên tạm thời yên tâm. Kỳ thật anh cũng hiểu, anh nếu là trước đây đáp ứng lời đại trưởng lão nói, chỉ sợ hiện tại anh có thể đột phá đến chân để trung kỳ. Nhưng, anh không có lựa chọn như vậy. Anh thật muốn đột phá để lộ, yêu cầu cần phải có năng lượng cực kỳ lớn, rất có thể nếu để anh mượn quốc vận của chiến đội Đại Hạ đi đột phá, một người như anh mà mất nhiều năng lượng rất có thể sẽ tương đương với đám người đại trưởng lão cộng lại. Như vậy không có lời. Hơn nữa bên trong chiến, đội Đại Hạ có hàng tỷ dân chúng, vẫn là cần có đám người trưởng lão dẫn dắt. Mà anh càng nguyện ý đấu tranh trở thành một anh dũng mãnh tướng. Đúng vậy, đây là tâm nguyện của Tiêu Hạo Thiên. Mà hiện giờ sau khi xử lý chuyện của chiến đội Đại Hạ, anh rốt cuộc cũng có thể lại lần nữa mang theo những anh em Điện Thiên Thần tiếp tục đi lên. Hành trình của chúng ta lại lần nữa bắt đầu. Tiêu Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, trong lòng ngập tràn sự hào hùng. Trở lại chiến trường bên ngoài, anh mới cảm thấy giống như về nhà, không có trói buộc. TRUYEN88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tiêu Hạo Thiên nói xong, tâm trạng Hắc Đế, Hình Lão, Ảm Chiến, Lục Diệt cũng rất kích động. Hắc Đế thì không cần phải nói, cô hiện giờ khoảng cách chính thức đột phá chân để đã rất rất gần, chỉ cần có đủ tích. Lũy là có thể đột phá bất cứ lúc nào, có lẽ nếu lần nữa xảy ra đại chiến thì Hắc Đế đã đột phá. Tứ đại phó điện chủ Điện Thiên Thần hiện giờ là Ám Chiến, Lục Diệt cũng đều đã đột phá tới trình độ chân hoàng bát giai đỉnh phong, chiến lực hoàn toàn có thể so với đệ cấp cứu giai bình thường. Tuy rằng mấy ngày này đám người Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy liên tục có cường giả cấp đạo chủ xuất hiện, nhưng đừng quên, đó là cường giả đỉnh cấp của gần như toàn bộ bên trong đại hạ. Mà nếu thật sự muốn tính xuống dưới thì thật ra cũng không nhiều, chiến lực đệ cấp cửu giai đã là tồn tại có thể trấn áp khí vận triều đại rồi. Cho nên đệ cấp cửu giai cũng rất mạnh, Hình Lão trước mắt là chỉ huy hành quân của Điện Thiên Thần cũng là chân chính đột phá tới đệ cấp cửu giai rồi, hơn nữa Hình Lão căn cơ. Đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nói vậy rất nhanh là có thể đủ để đột phá đến trình độ để cấp cửu giai đỉnh phong. Cách chương.